và cũng xin giới thiệu cho quý vị đại đức Thiền Lục. Nên chúng ta hôm nay cũng sẽ được cái phước duyên sư san sẻ những cái kinh nghiệm hiểu biết của mình cho quý vị để quý vị hiểu biết thêm về pháp. Và cả hai chúng ta bắt đầu có được một sự quan hệ với nhau. Thế hệ trước đi qua thì sẽ có thế hệ trẻ, thì đây là những vị rất là xuất sắc về những học tu. Thì xin quý vị là có những gì quý vị muốn hỏi thì theo cái khả năng, cái kiến thức của sư, cái kinh nghiệm của đạo của sư sẽ trả lời. Còn đó là phần sau cùng, và bây giờ là đề tài chia sẻ ba chặng đường quan trọng của người Phật tử. Mời quý vị cùng nghe. Và bây giờ tôi chúc tổng thống sư. Nhưng khi chúng ta là người Phật tử, như vậy chúng ta làm gì để đền ơn Đức Phật? Thì Đức Phật nói người muốn đền ơn Đức Phật chính là người hành pháp. Như vậy người Phật tử chúng ta hành những phương pháp gì để phù hợp trong cuộc sống phồn hoa đô hội này, cũng như cuộc sống đang tiến triển khoa học lên cao mà chúng ta ma sát cái cuộc đời, tiếp xúc nhiều tình huống, nhiều sự kiện và thời gian không có được dẫn đổi như thời thường. Thường thường khi đến đạo Phật đó, là một chặng đường đầu tiên rất quan trọng, nghĩa là chúng ta khi chưa đến một tôn giáo nào thì chúng ta được bảo vệ bởi cha mẹ, anh em, bạn bè, chức quyền, địa vị của cải, thì lúc đó chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng khi chúng ta đến một tôn giáo nào đó thì ta gieo niềm tin vào trong một tôn giáo đó, một vị thầy đó, hoặc một nơi chùa chiền nào đó, hoặc các đường hướng tu tập nào đó, thì có hai sự kiện xảy ra. Cũng giống như một hạt giống được bao bọc bởi vỏ bên ngoài, chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi gieo vào lòng đất thì xảy ra hai sự kiện. Thứ nhất, nếu đất đó không có phù sa mà mở đất chai sạn thì hạt giống sẽ hư, sẽ thối. Và đất đó phù sa mà mở sẽ làm cái hạt giống tăng trưởng ra cây

vô thượng sĩ, điều ngự lượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Chỉ có niềm tin Phật không thôi. Mà này một thiện liên này nói là do nhân đó, một số người sanh ở trời cũng có 10 điều hơn những thiên khác giống như vậy. Và người thiếu niềm tin với Pháp, Pháp và Đức Phật khác nói, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy vượt thoát khỏi thời gian, có khả năng ứng thượng và tiến tính dưỡng. Tin Pháp không vẫn sanh ở trời và được 10 điều thuộc hạnh. Và tin tăng, tăng là bậc thiện hạnh, bậc trực hạnh, bậc gì? Như cái hạnh không ạ? Thì cũng sẽ sanh ở trời. Vì vậy khi hạnh giống mà được gieo vào trong lòng đất, thì lòng đất sẽ là môi trường, là điều kiện để hạt giống nở. Cũng giống như mình hướng về đạo Phật, quy y Tam Bảo, đúng không? Đúng niềm tin Tam Bảo thì thiện pháp sẽ tăng trưởng. Đó là cái chẩn định thứ nhất. Nhưng có một số người chỉ dừng ở đây, có nghĩa là đến với chùa chiền quy y Tam Bảo để về làm ăn, rồi sau đó đến những ngày lễ tham dự lễ, hoặc đến thăm chùa để về. Thì như vậy cũng chưa phải là một Phật tử thuần thành đúng tinh thần đạo Phật. Có nghĩa là cái hạt giống đó gieo vào trong lòng đất rồi, lớn lên rồi chưa đủ, mà lớn thành cây, cây đó phải ra tàn cây lớn, ra hoa lá để mà che mát cho mọi người. Khi mọi người đi đường xa nắng mệt mỏi, có chỗ che ốm mát cuộc đời, thì cũng vậy, người tu chúng ta đến đạo Phật không chỉ là tin tưởng Tam Bảo không, mà phải là bốn mắt ở đời. Có nghĩa chúng ta biết đó là bố thí và tiền giới. Đó là cái chặng đường thứ hai. Bởi vì sao? Đức những vị giáo thọ sư, ví dụ người bố thí giống như một cái trường kỷ, cái ghế ngồi nằm trên đó. Và người bố thí thì cái việc bố thí giống như thang bắt lên cao, có nghĩa là từ mỗi người và lên khỏi trời. Và bố thí là một cái phương pháp để mà trừ đi tâm còn sẽ còn sẽ. Thì khi chúng ta bố thí là tâm thiện sẽ hóa giải những cái phiền não trong lúc đó. Chính Đức Phật tiền thân ngài Bồ Tát ngài từng bố thí vợ, bố thí con, bố thí mắt tai, bố thí đó đến thân ngài, bố thí đến bờ kia, đến bờ trên và đến bờ cao thượng. Và những vị thánh thanh văn đến Đức Di Phật cũng nhờ hạnh bố thí thành tựu trong người Gautama. Thời Đức Phật á, thì khi vua Vasari là vua Tư Nạc á, thiết lập 7 ngày được đại thí cúng dường cho Sa Môn và La Môn, và cấp cô độc cũng là bố thí 3 ngày, và Visakha cũng là 3 ngày bố thí. Thì bây giờ tin đồn được truyền xa và họ bàn tán rằng có khả năng bố thí được thành tựu khi vật chất đó tốt đẹp. Thì mọi người hỏi Đức Phật nói không, không cần vật chất tốt đẹp, mà bố thí thành tựu cho gì? Do có niềm tin trong sạch và niềm tin quả báo bố thí. Thứ hai là người họ thí phải là phước điền, có nghĩa là người có tiến lực và có sự tu tập và có chánh kiến. Khi nghe như vậy thì một người nữ mới gặp một vị tỳ phu tương viên trang nghiêm thỉnh lời uống giường buổi trưa buổi ăn, thì sau đó uống cho cái vị một cái tàu bụ màu vàng, chắc là cái chóc là màu vàng, mà thường miếng điện thì là màu đỏ, nói chung là màu và sắc thì dùng màu vàng. Khi cứu xong rồi, cô định qua thủy, giờ thời gian cũng chết, do hành nghiệp đó của sanh khỏi trời cao lợi. Và cái lâu đài bỏ là khoảng dài 12 vô tuần, và có bảo tọ bằng vàng dài khoảng 1 vô tuần. Cái bảo tọ bằng vàng đó cho tổ cúng cho vị tỳ phu lúc mà họ tập xong, nó dâng luôn cái bảo tụ. Và cái tòa lâu đài bằng vàng này rất là sáng tối do niềm tin quan thủy, và di chuyển tùy ý vì do gì? Do cúng dường cho vị sư này, với món ăn là tùy ý, nghĩa là vừa lòng, là ai cho đèn thì cho cho mắt, ai cho ngọc thạch thì cho sức mạnh, ai cho y phục là cho cái gì, sức đẹp, còn ai cho xe cho ăn lại, ai cho cứu xứ thì cho tất cả, thì ai cho vật vừa lòng thì được, được vật vừa lòng. Như vậy khi cái vị này là cúng dường vật vừa lòng, thì lên bên lên sân bầu trời thì được sẽ tạo lâu đài, di chuyển vị trí và tốc độ đấy. Công năng của bố thí giúp cho mình vượt qua cái biển khổ của nghèo đó, còn nếu người không bố thí thì sao? Cái bể bị nghèo. Trong cái kinh mà gọi là tiểu nghiệp phân biệt á, thì một người thanh niên gặp Đức Phật, họ gặp Đức Phật cũng là loài người, nhưng mà tại sao có người giàu người nghèo, người đẹp người xấu, rồi người quyền thế lớn người quyền thế nhỏ, không ạ? Rồi cái người mà sống lâu thường thọ và người đỏ mạng, hoặc là người thường bệnh và người rất là mạnh khỏe, thì Đức Phật nói cái người mà thường gọi là bệnh hoạn thì đa số là đây khi sắp sanh. Khi sắp sanh rồi sau khi chết có những tượng ác, nếu được là người thì sẽ bị gì, bị đỏ mạng. Còn người mà trường thọ là có sắc sanh. Còn người nào mà được giàu sang là gì? Do đã gặp sa môn và la môn bố thí cúng dường. Còn người nghèo hèn là gặp và la môn sa môn không bố thí cúng dường. Như vậy cái bố thí là cái phước thù thắng. Còn nếu chúng ta mà chỉ biết đến quy tam bảo hay là chỉ tụng kinh hay là chỉ làm những việc duy thức thì cũng tốt, nhưng mà sao chúng ta sanh ra thì ít được, ít được dài, đúng không? Một cái chuối bốn thế đó, đến nỗi mà chưa biết có thế rằng á, dù là bốn thế cứ vẽ ra một cách hạt đậu trong cái thân con bò, mà bốn thế đến người có đức chẳng hạn Như Lai và đệ tử Như Lai thì phước cũng vô lượng, phước vô lượng. Thì là khi mà ngài Ca Diếp á, ngài nhập thiền định ra, ngài diệt thọ tưởng định á, đến gần cái môn này rất nghèo khổ. Trong cái thời gian đó là dân chúng bình tật chết hết, còn mình bỏ và cũng bỏ nhà cũng tới sống những cái gọi là chỉ hè, người ta cho ăn mặc cơm kém, thì ngày Ca Diếp là ngày hai cách sẽ bán người đến đứng thẳng cô này thì cô cứ lưu lại, cô nghĩ là mình cơm kém là nó bốn lần mình lưu lại, thì ngày đến người khác cũng như là Ca Diếp đứng trước mặt họ cũng xúc động, cũng nghĩ là các ngài gì bỏ muốn giúp vợ thoát họ cảnh đến nhà này của quan thủy cũng cúng dường cho những người khác. Ca Diếp ăn tại chỗ thì sau đó tôi được chết là thân bỏ trời thành một thiên nữ, rồi xuống gặp ngài Ca Diếp, ngài nghĩ có hỏi lý do cậu bất lợi là con như vậy rồi đó. Thì cái phước của bố thí rất là lớn, người điểm chính của mình là phải tu tập ngoài cái tinh cần ta bảo thì phải là hành hạnh hạnh bố thí. Mà khi bố thí rồi thì sẽ được tài sản ít lành ít người ít ít sao. Mà vì bố thế là đầy đủ điều kiện nào gọi là phước toàn đủ, để điều kiện nào đứng về tâm á, là phải là tâm tâm tư tư tiền tư thiện tư hậu, trước khi cúng quan hỷ, đang cúng quan hỷ và sau cúng quan hỷ. Còn nếu trước khi cúng quan hỷ, đang khi cúng quan hỷ mà sau cúng mới hạnh thì ta cúng cái khác. Khi vua Bá Xê Đế đến gặp Đức Phật, Phật thế con người đời con tịch thu tài sản của một trưởng giả này, vàng bạc tính cả ngàn lượng vàng, còn chưa kể bạc những cái vật chất khác. Nhưng mà con kiểm tra là vị này ăn thì ăn cơm phẩm chưa ngày qua, mặc đồ gai, và người không có con thừa tự tài sản lại xuống như con quỷ, tại sao có tình trạng này? Thì Đức Phật mới kể là cái thời quá khứ đó, vị là một trưởng giả gặp một vị thức thi Phật đi ngang qua, thì vị này nó là quan thủy cúng dường khác. Khi vị thức thi Phật vừa đi ra khỏi đó thì vị nói rằng nó cứ dậy để cái cơm đó cho cái người gọi là nô tỳ hãy lên ăn cầu bắp, có lý là chứ để sa môn ăn không hiểu lý cả. Nhưng mà do cúng dường thức thi Phật nên vị này nhiều lần liên tiếp sanh khỏi trời đến mặt không phải là sao chúng nhân gian làm trưởng giả nhiều. Nhưng mà do tư hậu thì sao cũng có thói hẳn, cho nên tâm người này hướng về cái điều hạ tiện, dù tài sản có nhưng tâm họ luôn luôn gì

Vì đạo Phật là của con người, vì con người và cho con người. Mà con người là trung tâm điểm của Đức Phật giáo hóa. Đức Phật sao sanh khỏi người mà dù là kiếp chót là Bồ Tát ở trên cung trời cao xuất đúng không, nhưng vẫn tái sinh khỏi người. Và trung tâm điểm giáo hóa 45 năm hoằng pháp cũng là khỏi người. Thì con người luôn luôn ma sát cuộc sống, đối diện với những cái cảnh trái ý trời, người tu làm sao để mà qua giải cái sự phiền não đó. Ví dụ khi sanh phải là người tu làm sao, mà giờ vậy thực tập cách nào thì nó dạng khởi. Thì hôm nay không có ai thực tập để chỉ biến mình. Bị chôn vùi quá khứ hay là bị tìm đến tương lai thì nó không phải là người sống. nên những người dân cũng đúng, họ nói rằng nếu bạn không tín nhiệm thì bạn đi chỗ khác đi, đừng ở đây, bạn sống đến khi chết bạn tắt của dân cũng đúng cũng đúng. Và hiện nay chẳng hạn như là bạn A Trần Nét ở Thái Lan, một người cư sĩ, bạn thực tập thì bạn là thiền sư. Bạn U Ba Khi ở bên Bến Điện, một cư sĩ lãnh đã chỉ là 4-6 bệnh viện của đất nước và bạn đi dạy thiền. Có nghĩa là cái phương pháp thực tập tín niệm là trong cuộc sống không loại trừ hẳn, từ cư sĩ đại gia đến là tu sĩ xuất gia. Quan trọng là mình biết các tác dụng trong cuộc sống này không. Đúng không? Thì theo vấn đề, khi mà sanh khởi thì nó làm sao? Ví dụ khi ngọn lửa đang cháy, mình muốn ngọn lửa tắt thì làm gì? Ngọn lửa mà cháy lâu là do cung cấp nhiên liệu vào, đúng không? Đổ dầu, đun củi. Còn nếu không cung cấp nhiên liệu nữa thì lửa cháy hết tắt không? Tắt. Xe đang chạy mà mình lên ga hoài thì chạy hoài, mà hạ ga xuống đi trước mà còn nhưng hết ga để hết chớp tắt. Cũng vậy, cơn sân thực tế không kéo dài lâu, cơn sân nó dài. Nhưng mà tại sao mình thấy mình sân mấy phút, mấy tiếng, mấy ngày làm sao? Thế cái định lý của cái của diệu pháp thì tâm sân với mình chứ nó kéo dài trong cái tổng tốc thì tại thế nào? Mà uống tay cái ngày thì thế nào? Nhưng mà sao mình sân hoài tại sao? Ví dụ khi người A chửi mình, đúng không? Thì kích hoạt ra tâm sân nó khởi. Mà cái tâm sân là của mình, của ai? Của mình không? Của mình đúng không? Mình có tâm sân không? Mình có tâm sân không? Có gì đấy? Đấy là thật ra. Không có thật ra, có không? Làm sao có này vậy? Đấy là thật ra. Tâm sân có này vậy? Thì cái này có âm thanh không? Thì gõ không có. Có duyên có điều kiện âm thanh nó khởi. Vô duyên tác động âm thanh khởi. Các pháp vô duyên sanh. Nhưng mà tiền bên trong âm thanh nó không có. Đúng không? Tiền trong thanh tâm của một trong tham sanh nó không có. Mà nó dưới dạng tiền hẳn. Tiền hẳn. Tiền hẳn vô duyên phát khởi. Như vậy mình nói rằng tâm sanh của mình đúng không? Sao đúng rồi? Nó tâm sanh là một tà kiến. Tâm tham tôi sang một tạp ấy. Mà tâm tham sang một thực thể, sân thể cái gì? Ta chửi mình là sang sanh không? Sang. Nhưng mà khi ta khen cái là sang nó sanh không? Không, khen tham nó sanh. Người tâm tham tôi sanh là do duyên điều kiện. Nhưng cái điều sai là mình tưởng là tôi tham tôi sanh. Cái tà kiến từ cái đó, nên bà con dòng họ có tiền đó, nó kéo quyền trường. Khi mà tôi sanh thì tôi sẽ chống lại người mình làm tôi sanh. Có tôi và có kẻ của tôi để không. Chứ mình tâm sân mà luôn luôn kết án con người, mà trí tuệ là kết án các pháp. Khi mình sân lên, mình bực tức, đúng không? Ta dạng người, người đâu có sao, mà tâm ta dạng sống qua đà. Có khi buồn bực, đêm không ngủ, ta tự chôn mình cái thịt sâu. Mình dặn ta đâu biết được, ta có tivi ăn ngon, đúng không? Rồi trong tâm mình nó sống qua đạo, mình cùng một cơ thức ngủ được. Trong khi cả lăng mình ngủ thoải mái, mình tự làm khổ mình không. Mà bây giờ nó mình hôm qua người ta đã chửi mình là tâm gì chửi? Tâm sanh qua, tâm sanh cho bất thiện. Nhưng nay làm ra đến nguyên không người ta đã hàn đạo đà hành thiền. Hành thiền là tâm gì? Tâm thiền. Mà giờ người ta chưa hướng hôm qua mình dặn ai? Mình dặn người hôm qua, dặn người hôm nay. Hôm qua đã có còn đó. Hôm qua không còn. Cái tâm nó xong nó diệt là không còn á. Mình dặn người hôm nay là có tâm thiện, mình dặn tâm người lại á. Chẳng qua mình dặn cái ống. Đúng không? Mình dặn cái ống hình ảnh đó, mình tưởng mình dặn người ta. Thực tế người ta, mình biết người ta không. Vì sao? Mình không có ít niệm, không có đi vào trong lòng thực tại, mình sống trong ảo tưởng, trong bóng. Như vậy, khi ta chửi mình xong, thì tâm sân nó sân khởi, mình tưởng là tu sân. Thì à, tâm sân nó khởi do cái gì? Cái cảnh không như lý. Khi sân tưởng tâm, cái tà kiến tưởng là tưởng là tu sân. Khi tưởng tu sân rồi thì mình đồng hóa tâm sân. Mà tâm sân luôn luôn bất cảnh là nhìn rõ người khác, nó nhìn người đó, mà chính người đó là nó sân, nó nhìn người đó chừng nào thì sân nó càng khởi, mà sân càng khởi nó càng muốn nhớ người đó, mà nhớ chừng nào trong sân nó khởi, nó làm cho mình trốn không gian trong thức và làm những mà sự tinh tấn cơ được, không tự chủ được, hay à? Để cho mình tác ý sai gọi là phi như tác ý. Về người tu gì khi tâm sân khởi thì cái đối tượng rất là sân nhìn tâm sân, nhìn vô cảm giác khó chịu, các trạng thái bức xúc đừng có nhìn đối tượng. Vì trạng thái khó chịu bức xúc đó chính là tâm đó thực tại, cái nhìn đó là tánh niệm sẽ sinh khởi, tánh niệm sinh khởi tâm sẽ thiện, thì vì sẽ hóa giải cái sự đau khổ. Bây giờ cái người nhìn thấy cái cảnh này qua con lô thì thấy không, thấy đồng không, quý vị có phải là cái này không? Mình thấy đó mình là nó không qua đúng không? Mình thấy nó động, mình nó động đó, quý vị nói không, chắc không? Bây giờ là khi mà tâm sân nó khởi không, mình nhìn thấy tâm sân không, cảm nhận được không, cảm nhận không, mình biết nó không? Mình biết nó thì mình có phải là nó không? Đó. Tại khi mình nhìn tâm sân là cái tà kiến bị rớt này đó. Đúng không? Nó rớt tà kiến đó. Và bây giờ ta nhìn tâm sân, lấy tâm sân là đối tượng, là bạn nằm hành. Chính vì thực cũng có và cái niềm tâm thực hiện. Thì quán sát tâm sân. Và thấy những cảm giác tâm sân nó thân lên và nó ăn chung cái gì? Và thấy thì vô cùng. Và khi tâm sân nó đến không có tự một bản thể thực hành. Nhưng chỉ nó đầu thì cảm nhận sự vô ngã, lý thuyết thì như vậy, nhưng thực tế mà thấy nó vậy thì đến cảm nhận qua cái niệm thầy ạ. Vì một ngoại đạo mà thiết Phật và thiết đâu thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại là pháp đến để mà thấy có khả năng đối tượng Phật trí kiến hiểu vượt thoát khỏi thời gian. Vậy thế nào là thiết thực hiện tại? Và đến đây gọi là một, khi ta không tham, không có biết rằng tâm không tham không? Khi tâm không tham biết rõ không? Khi tâm sang không biết không? Không biết. Không sang biết không? Biết. Khi si biết, không si biết, tâm an được biết. Đó là pháp thiết thực hiện tại đến để mà thấy. Như vậy trong cuộc sống đa số ta cử mình thì bực tức nóng giận. Đức Phật nói khi nóng giận sân khởi là nghiệp chướng mở, tham khởi nghiệp chướng mở và si khởi nghiệp chướng mở. Mọi người cứ đưa xuống ba đường nát địa ngục nhà vệ sinh sạch. Người thi sân là bất thành tâm, là cái nghiệp thì bất thiện, nhưng mình sẽ quán chuyển từ người bất thiện này thành nghiệp thiện. Nếu cái dòng nước dòng khác chảy mạnh, người ta phải dùng thác nước để mà làm nghiệp thiện. Mặt trời nóng dùng năng lượng mặt trời và chế tạo những xe chạy nhiều, thì cũng tâm sân dùng năng lượng tâm sân làm đối tượng để phát huy chính niệm. Thay vì thứ nhất tâm sân khởi, một cái sai lầm đầu tiên mình nghĩ là tu sân là tà kiến. Thứ hai là muốn sân không có mặt là một cái gì, cái phản ứng tâm sân thứ hai. Đặc tính tâm sân là không chấp nhận những gì đang có mặt, đúng không? Mình học Phật giáo đấy thì nó là tâm sân là bất thiện. Khi tâm sân khởi mình muốn nó mất, cái muốn nó mất là chồng nữa sân thứ hai. Thấy không? Mà càng muốn nó mất thì nó càng không mất. Đang đi trên đường giữa nắng 12 giờ trưa, cái bóng còn đang đứng là sao? Mình thấy nó là sao mình chạy, mình càng chạy chừng nào thì nó được theo mình. Mà thấy nó trước mình được theo mình, sau đó thì nó càng thích mặt. Mình trí thì biết là bóng. Có nghĩa khi chúng ta biết đây là tâm sanh, chứ không phải tôi. Vì tâm sanh nó sanh có điều kiện. Đó là tôi cái gì thường hành. Mà này, tâm sanh là trước khi sanh nó chưa có. Thầy ạ, ta chỉ mới nói sang và sau khi cử đò nó cũng đủ mắt. Tuy nhiên sang nó không phải là tôi, không phải của tôi. Đừng biết nhìn tâm sang thì mình không có tà kiến cho tôi sang. Nhìn tâm sang không cho tôi sang, nên không có ý đẩy nó, nên không có càng trồng cắt nó sang thứ hai, đúng không? Nhìn tâm sang để làm gì? Để có chánh niệm, và chánh niệm là tâm sẽ thiện. Còn nhìn nó, mình tắt ra sự tối buộc đó. Mình nhìn nó chứ mình không phải là nó. Cái ai nói không? Cái người tự nó. Hồi nãy mình thấy cái này động, mình không động, đúng không? Mình nhìn nó, mình không phải nó. Bây giờ mình nhìn tâm sân, chứ mình không phải là tâm sân. Chỉ là tâm sân không khống chế, mình sẽ tắt ra khỏi cái cuộc đó và lấy quyền tự chủ 50% thì thở lên. Thì ngay cái nhìn bên trong là bây giờ mình không nhìn đối tượng bên ngoài, giống như lửa đang cháy mình không cung cấp nhiên liệu thì lửa tự tắt. Không nhìn bên trong thì thực tế không sang tự mất liền, không phải do nhìn nó mất mà do mình không nghĩ về người kia nữa. Định lực tâm sanh sanh lên là một cái tốc hành tâm gọi là cái xe bóng đá trong các bài cách này nó dịp đi, nhưng mà do cái chuyện kia cái dần đó tâm mình nghĩ rồi đó sanh lên tiếp cái gì con nghĩ sanh tiếp nên kéo dài, nó đang xem nhau để mấy tiếng như thế này giờ trực tiếp nhìn vào cảm giác khó chịu thì bây giờ tâm sanh cái tự mất. Thì nhìn được tâm sanh đó là cái gì, cái khó là vậy. Người cảm nhận được không? Bây giờ là cái phương pháp Đức Phật dạy có gì mà phải là khó tập phải không? Có nhiều giờ đang ngồi, đang ngồi đây. Mình có biết mình là tu không? Ví dụ mình thực tập tánh niệm là thực tập cách nào? Đang ngồi biết cái gì đang ngồi là biết cái gì đang ngồi, cái tên gì là trực tiếp nhiều khi đang ngồi mỏi không đau biết đau. Nếu mình mỏi được đau á là một cái điều nó xảy ra thế này, nếu không câu á là tà kiến nó sanh khởi tự là tôi đau đúng không? Một tạp kiến. Thứ hai, khi tạp kiến khởi đời thì tôi đau thì tôi sẽ muốn cái không đau, nó không chấp nhận cái đau này, đó là cái tâm sân thứ hai cộng lại, nó không chấp nhận cái đau và nó tìm cách nó xua đuổi tâm sân. Và khi nó sao nó sân rồi nó khó chịu quá thay đổi anh đi không biết gì cả, thay đổi tâm sân si có thể không và qua cái quay nghi mới thoải mái không thấy không tâm sân biết tâm sân cái gì. Thì khi giờ mình tu tập là gì đang ngồi đau là một cái cảm giác khổ thọ, cái bạn khi đau biết đau, khi khổ biết khổ là lúc nào khi đau mình quán sát biết cảm thọ đau, quán sát nó, quán sát đó mình không cho là mình thì phá tà kiến đó đúng không, không tà kiến. Và khi biết đau là cảm giác chứ không phải tôi, cho nên không có sự khó chịu là mình không có sân phải không, và biết rõ cho mình có xin. Và những cái đau quá mình thay đổi anh đi, thay đổi mình tỉnh giác và thay đổi để mình chữa khổ qua cảm giác khác an lạc còn chánh niệm thì mình không bị tham chi phối. Và hơn thế mình tu theo Phật mình sống cuộc sống thành tham sân chi Phật thì mình tưởng là tham cái gì quá lắm, tham tài tham cổ tham tưởng sân khi mình giống như mặt mình đó mình nóng phừng ở trong, nhưng sân là cái trạng thái gì bất chấp bất tiện càng khác không chấp nhận những gì đang xảy ra. Tham dính mắt cái gì đang hiện hữu là muốn kéo vào để hưởng thụ, còn si là không biết những gì đang xảy ra. Thôi à, như vậy khi mình đến đạo Phật mình tu tập là mình quán sát trong cuộc sống. Một tấm xe đang chạy trên đường phải nhờ gì, có sự tiếp xúc của gì cái bánh cái vỏ với là con đường. Còn nếu chúng ta đổ nhớt vào cái vỏ xe, cái xe không tiếp xúc con đường thì cái sự cày có thể đau cày được không? Sự sống chỉ có khi nào khi bị tiếp xúc thực tại hay thân mật. Còn nếu mình nghĩ quá khứ giống như nhớt đổ vào, sự sống không được bao giờ, đó là sống quá khứ nghĩ tương lai. Nên trong bài kinh là nhất giả hiện giả tâm an tâm, quá khứ không khi tầm, tương lai không có phần, quá khứ đã đồng hành, tương lai là chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Pháp hiện tại là gì? Thân và tâm, ngoài ngũ uẩn ra, ngoài thân tâm ra có gì khác không? Ví dụ là âm thanh bên ngoài cũng được nhận thức trong cái tâm này, quyền của tâm sao nghe thầy à. Vì vậy cái sự sống có khi nào khi bị có trách nhiệm khi người có quán sát theo dõi thân tâm. Vì vậy có lúc nào mà mất đối tượng không? Vậy mình tu từ lúc nào? nếu tu thành tu được mấy tiếng, không nghĩa là làm được hay không quan trọng, nhưng khả năng mình áp dụng được mấy tiếng, dù từ sáng ra mình có suy nghĩ không biết không, thường thường thực tế ra ra số là mình nó sống rồi, mình nó sống. Tại sao một năm có 365 ngày, một ngày 24 tiếng mà ngủ phần lần là ngủ 8 tiếng nữa, mình bỏ ra phần qua cuộc đời để ngủ anh, còn lại thời gian này xúc miệng rửa mặt để làm này kia, nhưng mà chưa chắc thì sống. Tại sao sáng mở mắt ra là đang làm gì, đúng không? Tính là lát nữa đi công ty, vậy mình nghĩ lát nữa đi đâu để chưa sống á, còn lát nữa lên xe đang chạy công ty, mình nói lát các công ty làm gì, đang chạy xe là hướng công ty, mình cũng chết rồi chưa sống. Thôi à, mình luôn luôn sống ngày mai, mà ngày mai có không? Không có. Cái chuyện này á thì xin nghe kể, nhưng thật trước mười mấy năm trước đi nghe những bà cũng cứ quát có thể là ngày mai ăn khỏi ra tiền, cái quán không có thật. Thì thằng này đến nó ăn là hai tô tiếu, nó ăn là nó không trả, tại vì hôm qua tao thấy rồi, nó ra cái chủ quán hỏi thì sao ăn ra tiền, nó hôm qua tôi tới thấy cái bạn nữa là ngày mai ăn khỏi tiền, thì hôm nay thằng này ngày mai cũng qua, nó đúng rồi, bây giờ nắm tay dắt anh ra đập cho anh đập thôi, được rồi, ngày mai ăn khỏi ra tiền, nhưng hôm nay thì sẽ trả, ngày mai nó có, ngày mai chúng một cái gì thời gian là vô minh. Trong chi pháp của 12 nhân viên á, đứng vô minh á, thì chi pháp vô minh chính là thời gian. Thời gian một khái niệm có thật không? Một phút đợi chờ dài bằng một giờ hạnh ngộ, một ngày vui trôi qua như pháo nổ, phút đau khổ dài tựa thế giới nghiêm. Thời gian không thật, giống như một cái bà già khi ta hỏi là thế nào là cái thiết tương đó ép tên, đã nói là đơn giản. Thì ví dụ một cái đứa con gái ngồi bên người của người yêu một tiếng giống là phút được, mà ngồi đó nửa phút dài đến một tiếng. Cái thời gian là một khái niệm, thời gian trong tâm lý. Mình tính tập bây giờ thời gian của Việt Nam khác á, mở Mỹ khác, Hàn Quốc khác, thì thời gian là chế định, đúng không? Căn cứ lắng quay ra trong 24 tiếng định ra quá khứ thì tại Việt Nam, nhưng thực tế vĩnh viễn mình thấy chỉ có Việt Nam. Mình thử lên. Đến bây giờ, nhiều kênh ví dụ như hôm nay là ngày mấy? Ngày 15. Ngày mai là 16 đúng không? Cho ngày mai 16 đây. Đó là 16 thì thiên thần thọ trước đây. Cũng bây giờ đó mà. Cái lúc mà ngày 16 lúc mà điện thoại đó, thử lên, mình sẽ đi chán thông tin như vậy. Ngày mai đó, lúc nào thì điện thoại đó có sửa thông rồi đó. Phải trong lên điện thoại đó cũng bây giờ đó. Cũng hiện tại. Nhưng đa số mình sống trong ảo tưởng. Ảo tưởng. Hay à, giờ mình sống trong quá khứ. Nhưng bây giờ nè, cái từ quá khứ là sao? Quá khứ nghĩa là gì? Cái chữ hán khứ là đi, đúng không? Quá là qua, hai con từ dĩ và dĩ một trang, cái từ là đã, còn ngoài mà đi là qua, dĩ và những gì đã qua, thì quá khứ những gì đã trôi qua không bao giờ trở lại. Những bùi dáng năm câu, bụi nắng bay bay hoài không dứt, tay áo dài cũng không kéo lại thời xưa. Vì quá khứ là những gì đã trôi qua không giờ trở lại. Cái thời gian thực ra thì sao? Đã trôi qua. Nhưng mà thời gian trong tâm lý bị nhớ về quá khứ, đúng không? Buồn vui thì đó là bị rơi vào trong cái gì trong quá khứ. Tính liền ba. Vì vậy cái sự mà tu tập á là luôn luôn quán sát hiện tại, biết rõ quá khứ thì đã qua không trở lại, còn tương lai là chưa đến, bây giờ là pháp đang hiện hữu. Cho nên có một vị minh quân á, khi mà muốn đắc đến thanh bình, đặt ra câu hỏi ai là người quan trọng nhất, thời gian nào cần thiết nhất, sự việc nào cần làm nhất, thì vị đi tìm hết tất cả không ai đã làm hết. Thì bữa đó lên nghe một vị là ẩn sĩ luôn núi, vị hành trình đó thì đến khi gặp cái vị ẩn sĩ này, ta có hỏi gì, hỏi là ai là người quan trọng nhất, thời gian nào cấp thiết nhất, việc nào cần làm trước nhất thì cái vị đó im lặng, vị đó vẫn là cút cỏ. Thì cái vị vua này giả dạng rằng thấy im lặng cút cỏ là người vua cũng buồn quá, ngồi nửa cỏ rồi. Trong khi nửa cỏ có người mới chạy lên, chạy lên là gặp vị vua này xúc xúc lại, nó nói là con á, là bà con của tướng Trần Đòn, mà tướng Trần Đòn hồi xưa là vua cho là phản quốc, cho nên là giết chết bây giờ con trả thù. Nhưng mà trên đường cái đám đầu á là cô đặt cái gì, đặt bẫy để mà chờ vua đi ngang có hại. Nhưng mà khi mà vua lên đây là thời gian á lâu quá, tôi sốt ruột tôi lên tìm nhưng tìm được bắt bẫy, bây giờ tôi lên sắp hết. Thì cái lúc đó là vị vua với lại những cái ẩn sĩ nè đến cứu người này đó, và lấy hai lan lục ra. Thì sau đó người đi về và người vua quá giải ăn quá phụ là không chứng cho cái vị người này. Sau đó tới hỏi cái vị ẩn sĩ thời gian là quan trọng nhất, thì vị ẩn sĩ là thời gian lúc anh gặp tôi là quan trọng nhất, việc cần làm nhất là anh đang nhổ cỏ, người quan trọng nhất chính là tôi. Vì lúc đó nếu anh gặp tôi anh không nhổ cỏ thì sao, anh đi xuống thì gặp người của gì tướng Trần Đòn giết thì chết rồi. Thứ hai, khi cái vị đó lên gặp chúng ta, và như vậy là vị đó là người quan trọng nhất, và việc cần làm là cứu cấp người đó là tốt nhất. Và gì, và người đó là người cũng quan trọng nhất. Có nghĩa trong cuộc sống cái sự việc là quan trọng nhất là việc đang làm. Mình ở với vợ, ở với con, với chồng, công việc là giờ nào việc đó thành đâu tầm đó bây giờ đây, vì thời gian nào quan trọng nhất bây giờ đó là gì? Hiện tại, hiện tại đây anh em đúng không? Còn cái này nãy còn không? Nãy không còn, thấy không? Còn lát nữa có chưa? Chưa, mà lát nữa cũng bây giờ. Ví dụ giờ nhìn là 12 cái người là 10 phút nữa là 12 giờ đúng không? Là 12 giờ là lát nữa là bị lát, mà lát bây giờ 12 giờ cũng bây giờ đâu, thêm 12 giờ cái là bây giờ cũng bây giờ. Thì là cái câu gì? Là sự sống chỉ xảy ra trong hiện tại. Cho nên có một vị ngoài đạo đến hỏi Đức Phật và Thế Tôn, có những vị tỳ khưu khi là ăn có bữa trưa à, ăn có khó khăn, tại sao nghe sắc của những vị đó lại thù diệu tươi sáng sáu căn thanh tịnh? Đức Phật nói là vị đó không có chuyên tìm quá khứ, không có hướng tương lai, vị luôn luôn sống hiện tại. Do sống hiện tại không bị những tâm dục vọng cũng như là phiền não chi phối, cho nên vị đó là sắc được những thù diệu. Suy nghĩ nhiều là sao? Trẻ già ngủ cỡ cơ một đêm suy nghĩ sáng nghĩ gì tất cả, mà suy nghĩ nhiều thế sẽ mau già tế bào chết nhiều và hao lòng đúng không? Bây giờ mình tu tập là mình bớt suy nghĩ để sống thanh thản của chúng bình an. Mà muốn thanh thản bình an cách tốt nhất là chúng ta chỉ an trú hiện tại. Số người hỏi rằng nếu an trú hiện tại, sống hiện tại để làm sao tính toán tương lai, cuộc sống này không là ăn có bị chứng ngại không? Được không? Cái người tu á biết hiện tại nhưng mà vẫn biết tương lai. Vì sao? Cái biết này á là biết mình cần làm gì, đúng không? Biết tạo cái quả gì, tạo nên gì để tương lai được quả tốt, chứ không phải tính toán chi tiêu. Ba cái hạng này nè, biết bố thí là hiện tại vậy, nhưng bố thí là nền tảng là thuốc để tương lai mình hưởng thiện giới hiện tại, nhưng tương lai mình được về trên cõi lành hoặc nhiều giới mà tu tập cho giác ngộ. Có nghĩa là người biết bài ca cái lố hát ngoài đó, ngày mai đang bắt đầu từ ngày đó, hôm nay ngày mai cũng được làm bằng chất liệu của hiện tại. Nếu hiện tại không tạo thiện nghiệp thì đừng mơ ngày mai được được ăn, đúng không? Nhưng mà trong khi mình ăn chút hiện tại cũng là mình tạo thiện nghiệp trong hiện tại. Mà khi cái tâm thiện nó mạnh thì nó biết nên làm gì, cần làm gì, làm phước hay giúp người khác hay là tu tập tốt tốt đẹp. Như vậy nãy giờ nói hay đọc những việc chính là mình thực tập cái gì, cái giá trị của tín niệm là không có giặt. Tín niệm là gì? Là ghi nhận là quán sát những gì đang xảy ra, nhất là thân và tâm. Trên thân thì có hơi thở ra ra vào, lúc ngồi nằm thì đối tượng chính mình là hơi thở ra vào. Đi đứng là đối tượng là gì? Đi đứng là quán sát gì? Thì chuyển động, đúng không? Cái cảm giác nóng lạnh. Và đứng hoặc là khi đi, biết đi, đứng biết đứng, khi cuối biết cuối, muốn biết nước, khi mặt tâm dạng lên là mang mát. Và lúc nào cũng có đối tượng để mình hướng đến. Vì sao? Tâm mình rất năng lạnh. Tuổi trẻ thì luôn luôn mơ tưởng tương lai, còn tuổi già thì sao? Hoài niệm về quá khứ. Nó luôn luôn nó kiếm cảnh để đó, nó hướng đến, nó bắt và nó suy diễn an trú đó. Mình tu gì mình cũng để cho tâm nó bắt cảnh, nhưng bắt cảnh hiện tại để tâm trong hiện thân. Không có lúc nào mà tâm không làm việc cả, mình vẫn cho làm việc, đúng không? Cho bắt cảnh hiện tại, đó là quán sát thân hành tập. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Phẩm Tích Chi, ai muốn đoạn từ năm tiền phiền cái thì tu tập tới niệm xứ. Năm phiền cái là gì rồi biết không? Một là gì? Năm phiền cái hai. Rồi ba. Tham phiền cái, nếu mà đứng vậy về thiền định á, tâm thì sẽ được hôn trầm thiền miên, tứ được thiền miên, thấy được căn là được phóng dật và định được tham dục. Nhưng nếu tập người không có niệm xứ thì sao? Sẽ trừ năm tiền khác, trừ tiền khác. Người là muốn đoạn năm hạ hoặc kiết sử, mà năm hạ hoặc kiết sử là chứng có quả gì? Tôi là hoài tôi hà năm hạ và cũng tu tập tới niệm xứ. Muốn đoạn từ năm thượng hoặc kiết sử cũng là tu tập tới niệm xứ. Năm hạ hoặc kiết sử là gì? Thân kiến, hoài nghi, chiếu phẫn gì đó, dục ái thân. Còn năm thượng thành thì sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật như mình. Đó trong bài kinh Tăng Chi Phẩm Chính Dịch. Nghĩa tính niệm xứ không phải là chỉ áp dụng cuộc sống, mà năng lực cơ đến sự thì đã có. Đó là kinh điển thì đã rõ. Người chúng ta là người tu Phật, ngoài cái việc làm phước thì phải áp dụng cái pháp hành thì quán cuộc sống. Có nghĩa là trong kinh Tăng Nga có lúc Đức Phật đề cao thiền định, có lúc đề cao thiền quán. Có lúc mình nhấn mạnh thiền định phải tu thiền định. Còn nhất là kinh Tứ Niệm Xứ là nhấn mạnh thiền quán, và kinh Tăng Chi Phẩm Tích Chi rẻ rác thì kinh tương đương mà không có. Vì mình tùy theo nhân duyên, nhưng nếu mình thực tập thì định được thì cứ thiền định. Còn nếu mình không có điều kiện thiền định thì thực tập tránh thiền tâm trong cuộc sống. Rồi đi đứng nằm ngồi có lúc nào không tu được không? Lúc nào không được, người thử ra mình có chịu tu hay không? Nhiều lúc nào cũng có gì? Cảm giác khó chịu, dễ chịu, có gì? Tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ đi, biết suy nghĩ, tâm tham, biết tham, buồn, biết buồn. Bây giờ ví dụ đơn giản là cái tâm phóng dật, tâm suy nghĩ dễ tôi khó tôi, nó đang hiện hữu mình làm sao mình trừ nó? Trong cái cuốn Hoàn Thiện Tài của ngài người Phật pháp thì người nói ba tình nét, nhưng cái cuốn ba tình nét thì nó là cái phóng dật đó là dễ cái nhận biết. Đa số người ta là sợ tâm suy nghĩ, ta đéo ta sợ, đúng không? Sợ phóng dật, đéo ta sợ. Nhưng ba tình nét đó, cái phóng dật nó mang tâm tướng và dễ nhận định như thế đó. Vậy khi mình suy nghĩ phải có gì? Suy nghĩ về cái gì, đúng không? Thường thường mình có nhớ nhà không? Nhớ anh nhớ em không? Chỉ nhớ là một cái tâm, phải không? Anh hay em hay nhà, câu chuyện đó là đối tượng của tâm, nội dung của tâm. Cho nên khi mình nghĩ không khởi, mình bị chạy ra ngoài. Chỉ vì sao? Mình chạy theo nội dung của tâm, mình chạy theo câu chuyện anh em bạn bè thì sân sự sự tâm. Còn khi mình chánh niệm tu tập là tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, nhìn tâm còn không? Mình không cố trúc, không thức giận nữa thì tâm nó sẽ tự dừng theo định lực của nó. Nhưng đa số vừa nghĩ một cái mình nắm bắt cố trúc, mình thức giận đi, dục, bây giờ tự nhiên nhớ nghĩ nhà, đúng không? Dùng nhớ nhà thôi, một tâm phóng lên duy nhà nghe tâm đó chồng làm gì thì con mình thân kéo dài lên. Như vậy khi mình tu tập đó, bất cứ tâm suy nghĩ vẫn biết tâm suy nghĩ, khi mà đang tham biết tham, sân mình cũng biết sân, khi ngồi biết gì cái tư thế hoặc là cảm giác cứng liền nóng lạnh, và trong tâm mình cái suy nghĩ gì buồn hay vui biết không? Nhưng mà nãy kỹ đến mình biết nó chứ mình không phải là nó, có nghĩa mình không đồng hóa cái ngã, không đưa tôi vào ngay cái thân tâm, đúng không? Thì ngay đó cái tà kiến nó sẽ không sinh khởi. Và khi mình có trách nhiệm rồi, không bị tà kiến xen vào, tạm thời mình ghi nhận được tâm tham sân si là mình tắt ra khỏi sự trói buộc của nó, lấy làm đối tượng để quan sát, để phát huy cái chánh niệm. Mà cái chánh niệm phát huy rồi mình sẽ học hỏi hiểu biết được cái tiến trình thân và tâm đang sinh khởi. Nếu mình ra khỏi cái xe, mình nhìn được cái xe đang chạy, mình trong lòng xe không thấy xe chạy, thì bao nhiêu năm chúng ta bị đồng hóa lệ thuộc bởi cái thân tâm. Mà phương pháp để tu tập giúp chúng ta gì? Thoát khỏi cái sự trói buộc đó, có nghĩa là làm sao sẽ không lệ thuộc nó dù nó đang diễn biến, chứ mình không loại trừ nó. Bản thân quý vị là cái cây mẹ cây cái bự cái dừa bự mình xôi ngã không chặt được không? Không, nhưng mình có cái cưa, cái cưa mình lo mình làm cái cưa tốt thì sao để vô tâm có cái tiền não tham sân si mình chống nổi không? Mình chỉ cần gì củng cố thấp sát cái gì để làm gì để mở con đường mới. Khi xưa mình đi tới mòn, cái mòn đó bây giờ nó bị trộm cướp nhiều lắm, không đi nữa, mình mở cái lối mòn khác. Bao nhiêu năm chúng ta đi theo lối mòn của tôi buồn, tôi tham, tôi sân, tôi si. Hôm nay trời nắng lên cao, tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn, cần tham buồn. Mình đi lối mòn đó mình lệ thuộc đó, bây giờ mình tạo lối mòn mới. Đó là lối mòn cái gì? Của cái gì? Nhìn nó quan sát đó. Đã, mình tạo cái mòn mới nhưng mà nó vẫn còn, nhưng mình cứ thấp sát cái niệm củng cố ngay chút ngoài chút. Khi cái niệm hình thành thì khó gì đó, bây giờ chính cái niệm và tiếp cận cái động thì não từ đến nỗi mình không có động thì não, mà vì mình làm mình thấp sát cái niệm chứ mình không được cắt cái ngã mà căng dây kiếm cưa hay cái máy cưa thì đỡ lên thì đến chính mình là cứ chính niệm chứ mình không có đấu gì thì não lên mà. Nhưng phải biết đó, quan sát đó để không lệ thuộc đó, và lấy nó thành tựu để chánh niệm sanh. Mà chánh niệm cái gì đó có đối tượng đó không? Mà phiền não là một đối tượng, chúng ta đã tham đối tượng mà khi tham biết tham sanh biết sanh, và lúc nào cũng có gì có đối tượng tự tu. Giờ sáng mở mắt ra mình tu được không? Được, tu được không? Ở Hải Phòng á là có cái chú nè, là chú chạy xe nước, chú chạy một ngày là 10 tiếng mà được mấy trăm ngàn, mà chú chạy rất mệt. Chứ nói là bây giờ tôi chỉ chú chạy một tiếng thôi mà ăn 10 tiếng, chú hỏi thì hay à, được. Thì khi chú chỉ chú một tiếng chú ăn 10 tiếng thì đó là sao vẫn quan hệ nhất làm không mệt nữa, mà chạy một tiếng thôi mà vẫn lấy tiền 10 tiếng. Mà khi hỏi cán bộ lớp thì đâu làm đây chạy tiếng lấy 10 tiếng thì các khi chỉnh tác dụng á, nó có phải là khi xưa chú chạy mà lý do là sao? Chú chạy một chuyến này từ nhà tới cái chỗ mà đổ nước á, chú chạy một chuyến rồi phải chú nghĩ còn 9 chuyến thôi, chú đứng chạy chuyến thứ hai chú tính là hồi nãy chạy 1 chuyến rồi, chạy chuyến thứ hai còn 8 chuyến nữa, thì chuyến thứ ba còn 7 chuyến nữa, đã chạy 3 chuyến rồi mệt mỏi rồi mà còn chạy 7 chuyến nữa mệt đâu, chú nặng chú vai. Nếu bây giờ chú đừng chạy một chuyến thì một chuyến thôi. Bây giờ sáng nè, chú xách xe ra chạy từ nhà tới chỗ đổ nước trên đường chạy quá sát nhà tài, thì trên đường chạy ta không cho chạy đâu, thì khi tới đó rồi đổ nước một chuyến xong đúng không? Rồi sau đó chạy xe về, rồi sau đổ nước đấy thì chạy mấy chuyến? Chạy không chuyến à? Rồi sao thì hai chuyến hay vậy? Sao mình chạy mà hai tiếng người chiếm hay vậy? Cái tâm nó tổng lại mà cộng với lại nó là mình khổ, đúng không? Còn trên thực tế mình đang chạy, đang quán sát nó khổ không? Đúng, khổ. Thấy không? Vì tu là phải thay đổi cách nhìn, cách nhìn làm sao mình quán sát trong cuộc sống để quá giải nỗi khổ mà vẫn làm được thành công. Chị này tên Mừng, hai chồng cũng là năm em đi đi điện của ta. Có nghĩa là khi mà áp dụng là nó chỉ là con chạy cả một chiếc mà anh áp dụng mình áp đặt trên đường đi chỉ một chiếc chạy thôi, còn chiếc ngày đã qua, quá khứ đã qua không còn, còn tương lai chưa đến mà sao làm sao mà chạy hai chiếc được? Mà chạy một chiếc cứ 10 lần mà mỗi lần cũng một chiếc không, đúng không? Như vậy lấy tiền được một chiếc mà chạy có một chiếc mà vẫn tu tập được, cũng không khổ. Thì lúc nào Phật giúp mình quá giải khổ không? Cũng vậy, buổi sáng thì mình mở mắt ra nấu cơm cho chồng ăn, quét nhà, giặt đồ, đi chợ, khổ đế dữ rồi. Rồi đó, khi mình quét nhà, nấu cơm xong là trời, nấu cơm xong ăn nửa chén, mình quét nhà nữa, trời nó khổ, nó khổ đế. Nhưng mà thực tế là ai làm mình khổ vậy? Mình làm mình khổ, ai làm mình khổ? Khi sáng mà khi quét nhà nè, người đang quét, người tu, người đang quan sát theo dõi, thì lúc đó người đang tu, đang quét, đang tu, nhưng mà trời không quét, thân không chỉ động, mà bằng chánh niệm, từ ngang không? Mình ngang. Mà đang tu như vậy có ai làm mình khổ không? Tai hại không? Có ai bắt mình rửa chén lúc mình đang quét nhà không? Không, mà đang quét nhà, chưa lên xong tính nó rửa chén. Việc này chưa xong là chồng mình trách việc kia, khổ này chồng khổ khác, tự làm khổ mình, ta làm khổ mình. Chỉ biết cái công là sao? Càng nguyên nhà mà họ trách nhiệm, đúng không? Lát nữa chưa tới mà hồi nãy đâu còn, giờ chưa nguyên nhà xong rồi, đã xong rồi. Nhưng hiện tại mình nói gì? Mình rửa chén, mình rửa chén tiếp xúc, mình lao chén, mình rửa chén tiếp xúc, mình trách nhiệm, ăn là không? Mình ăn không? Mình ăn. À, thì khi như là Đức Phật đó là gì? Ai sống 100 năm mà không thấy phát kinh nghiệm, không bằng sống một ngày mà thấy phát kinh nghiệm. Ai sống 100 năm mà không giặt thì không bằng một ngày mà sống không giặt. Chính tánh niệm người sống không giặt là người an trú hiện tại, một niệm pháp đem ra hiện hữu. Rồi bây giờ mình đi quét nhà xong lại nấu cơm, có nghĩa là dễ quyết nấu cơm xong lại giặt đồ, giặt đồ giặt cái hiện tại hay các cũng có thứ, thì các vị lại giặt đồ khổ không? Không khổ. Chỉ có giặt đồ, quét nhà, nấu cơm làm gì thì cũng khổ. Còn giặt đồ không được khổ. Giặt đồ có khổ hay vậy? Mình ngồi chỉ giặt thôi mà, giặt chánh niệm quan sát tay kiểm động, sao khổ? Nhưng mình thấy mình nghĩ là mình phải giặt đồ, mình phải nấu ăn, mình phải đi chợ, phải đi kiếm khổ, phải làm, nhưng mà phải làm chưa làm. Tôi sẽ làm những thứ là mình chưa làm đã khổ trước rồi, mình đã làm càng khổ nữa, đúng không? Như vậy nếu tiếp tục là làm sao? Vẫn làm mà không làm. Thầy à, làm không làm sao? Vẫn làm vì cuộc sống mà tâm không dính mắc công chuyện, tâm vẫn gì có sự tình an, có sự tình an lạc, vẫn tu tập các Phật mà vẫn hoàn thành trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm mẹ, làm cha, thì trước và muốn chứ lẽ mình muốn cần chưa chắc đi chùa là tu là hạnh phúc nha, là chưa chắc xuất gia tu mà bây giờ về ở nhà vẫn tam quy ngũ giới, hoặc là tu tam trai giới, vẫn làm phước, giờ vẫn là trách nhiệm làm con có hiếu, làm vợ làm chồng, được áp dụng thế niệm được vua là ai hơn nữa đâu. Nếu mình biết cách tu thì sao, còn không biết cách đã bị nó bỏ gì cả, đi chùa hoài khổ mà. Tại sao? Mình đi chùa chỉ là cầu, mình cầu được là hạnh phúc, an lạc. Mình cầu được không? Không được. Ở Nha Trang là có bà lão này là sao? Mua một cái này xuống và cúng Phật của nó nguyện cho con trúng số, con sẽ cào cái đầu và nóng cái chàng. Bà lão á, mà nó linh nha, nó sẽ có phước tới đó. Mà giá cái Phật, biết cái Phật ở đâu? Mà từ Phật linh luôn. Mà giá cái Phật trúng số thì luôn. Tướng là bà ra mua cái này, mua cái bó nhang, cái dao lăn vào đầu là cái nấu mà chè lỗ 5,000 cũng luôn. Nên đến đạo Phật mà mong cái vụ mà giống như là phải là cầu nguyện này kia là sai lầm, À, cũng đúng, đúng luôn đó. Lỡ từ đạo Phật là gì? Thiết thực hiện tại, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin, đúng không? Và có khả năng hướng thượng chứ không phải sống theo gì tập quán, theo bản năng phong phú, thuốc ăn ăn cái ngủ ngủ làm xăng thì cứ xăng thằng thằng người tu khác. Pháp là gì? Có khả năng hướng thượng phi tham, không bị tâm tham sai sử đưa đến tạo nghiệp hại mình, hại người, hại cả hai. Khi sân không bị tâm sân chi phối sai sử đưa đến tạo nghiệp hại mình, hại người cả hai. Vì sao? Vì tham và sân bị mình biết, bị mình quan sát, và mình biết là tâm của tôi, cho nên không bị lệ thuộc, không bị kết buộc bởi các thiện pháp. Dù đang bị khủng, mình không những không trừ nghiệp đó mà trái lại lấy nó làm đối tượng để phát huy chánh niệm, mà chánh niệm là tâm, tâm thực hiện. Mình biết mà trong cái diệu pháp mà một tâm thiện, một tâm thiện họ bị thập tí biết của trời cộng thêm ba mấy tâm thiện, một tâm thiện sao nó đi chung ba mấy tâm, mà ba mấy tâm này nó đi chung tâm sự tư, tư là tư tâm sở tạo nghiệp đó, mà tư tâm sở là nghiệp tạo nghiệp và luân chuyển tử, nó cộng thêm ba mấy tâm thiện thì cho quả báo không được. Tại sao có những người làm một việc thiện nhỏ mà quả báo không được, có người tạo việc ác nhỏ mà quả báo cũng rất là nhiều. Việc ác nhỏ như ba tâm, ba phần việc sân và tâm sân nó tà kiến, thì mỗi tâm sân tà kiến có thể là câu hủ đi chung với tâm tư tâm sở thế nào luôn cũng ở hạt giống đưa ra quả gì. Cũng vậy khi mình tạo tâm thiện đi chung tâm sở là thế nào tư sở và đi trái luôn cũng tự nó tạo ra quả thiện vô số, đúng không? Chứ không phải ai bắt mình địa ngục, ai bắt mình cơ bắt trời, tất cả do chúng ta. Vì người người tu có gì muốn có điều tâm thì trong các pháp đó tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu có nào hành động với tâm vô nhiễm thì sự đau khổ sẽ theo, giống như bánh xe lăn theo chân con đường kéo. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nó năng hoặc hành động với tâm thanh tịnh thì sự an lạc sẽ theo, giống như bóng không người hình. Chính do tâm mà tâm là nắm đó, không ngoài mình đâu. Trong khả năng mình kiểm soát mình làm được, như vậy sự đau khổ hạnh phúc vẫn cũng cho mình, đúng không? An lạc cũng cho mình mà sầu bi cho mình. Người muốn an lạc thì phải ngoài cái tam nguyên ngũ giới và bố thí thì phải thêm bước nữa, đó là thực tập thiền chánh niệm cho cuộc sống. Thì tóm lại cái phần chánh niệm thế này, đứng nghiệp thân thì hơi thở ra vào khi mình ngồi thế nào, đến khi đi theo dõi việc chuyển động động tác đến nhà theo dõi được không chuyển động quét nhà quét hiện tại nha, khi rửa chén rửa được không, quan sát được không, khi đi khi buồn biết không, biết và như vậy khi buồn thuộc về tâm, tâm thì có tham sân si là vận động, thọ là bất khổ, khó chịu á là dễ chịu, bất khổ là tập trung tính. Thân thì có gì? Hơi thở, đi đứng nằm ngồi cứ đi, ngồi quay ngủ cuối nước. Còn ngoài ra phân tích tứ đại thì cũng hơi không chắc được bao nhiêu được luôn. Okay. Điểm chính bây giờ nó rõ là cái gì mà tập nhất trong hiện tại mà tâm thì biết là mình quan sát. Thiền định là khác nha, thiền định là chỉ một đối tượng thôi, trong 41 hơi thở chỉ hơi thở, nhưng mà thiền quán á, thiền quán là thiền ngồi có thở là thiền quán là đối tượng nhiều. Khi đau là cảm giác đau hay là hổ thì ghi nhận các cái đau, đúng không? Khi đau hết hơi thở đó là họ ghi nhận hết, khi thân hết ghi nhận thân, cái thiền quán thì mình nói khác, nhưng mà lúc nào cũng có đối tượng, mình có nhận đối tượng luôn luôn thiền hổ vì đối tượng là cái gì thì ta biết, thầy à, thì ta biết, âm thanh thì ta biết không? Vì âm thanh là đối tượng, cảm giác đau thì ta biết không? Vì cảm giác đau cũng là đối tượng, tâm phóng dật của người ta biết là đối tượng, tâm tham sân cũng vậy, mà trong cuộc sống mình lúc nào cũng có, thì đối tượng đó mình lúc nào cũng thực tập cái gì rồi. Đó thì cuối cùng lúc cái buổi chia sẻ hôm nay. Thứ nhất là ba cảnh đường, thứ nhất Một là gì? Là quy y hướng đến một đạo sư, một tôn giáo thì phải là chọn để cho sự việc sẽ là hai cái. Một là hạt giống để cúng, hạt giống phật tử, có nghĩa là nếu mà đi đến sự sai lầm hạ kiến thoại đúng thì chánh kiến thoại, đi ngay đó là chưa dừng, phải hướng đến giai đoạn thứ hai là bố thí và phật thị giới. Mà khi thí thị giới rồi cũng chưa phải lúc đó là chỉ quả báo nhân thiên thì người muốn đưa ai là hãy thoát. Bước thứ ba, thứ ba là thực tập thiền quán trong cuộc sống. Và cuối cùng cũng chúc quý vị được an lạc, luôn luôn tinh tấn để áp dụng trong cuộc sống và mở rộng ra cho chúng ta tương lai. Kinh nghiệm tu tập là như vậy.